Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? 7. Kỳ quái a, Hạ Quý Thần cùng Hàn Chi Phản đều nói xong công tác rồi. Hắn cùng Trạm Tiếu một dạng còn Trạm ở trong đó làm cái gì? Đang tại quý ức buồn bực thời khắc, có hai cái trong đoàn kịch nữ diễn viên. Bưng ly rượu hướng về phía nàng chỗ ngồi đối diện đi tới. Tại các nàng đi mau đến bên cạnh Trần Bạch thời điểm. Đang nhìn chằm chằm điện thoại di động nhìn Trần Bạch. Ngẩng đầu lên nhìn hai người một cái. Sau đó liền là tuyến dừng ở các nàng đầu ngón tay bưng ly rượu trên. Xin hỏi, các ngươi là, bởi vì cách một khoảng cách. Trần Bạch giọng điệu lại không cao. Quý ức không hoàn toàn nghe rõ hắn. Chẳng qua là nhìn thấy môi của hắn động hai cái. Sau đó cái kia hai cái nữ diễn viên liền dừng lại. Trở về lên Trần Bạch mà nói. Trong đó một cái nữ diễn viên. Trời sinh tiếng nói đại. Quý ức rõ ràng nghe thấy trong miệng nàng nói tên của mình. Mặc dù không biết bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau cho cụ thể là cái gì. Nhưng quý ức biết. Cái kia hai cái nữ diễn viên chắc là cùng lúc ban đầu cùng với nàng mời rượu những người đó một dạng. Tới làm quen với nàng. Cũng không biết Trần Bạch nói điểm cái gì. Hai cái nữ diễn viên vẻ mặt trở nên có chút tiếc nuối. Các nàng đại khái là không muốn buông tha. Tiếp tục vây quanh Trần Bạch lại nói một hồi nói. Trần Bạch không có lại nói chuyện. Chỉ là một bộ không có thương lượng bộ dáng. Không ngừng lắc đầu. Cuối cùng cái kia hai cái nữ diễn viên như là biết không hy vọng. Ngượng ngùng xoay người. Kết bạn rời đi rồi. Đợi các nàng đi xa sau. Trần Bạch tiếp tục khôi phục thành nguyên lai bộ dáng nhàn nhã. Dựa vào bàn chơi đùa điện thoại di động. Thỉnh thoảng có người theo trước mặt hắn trải qua thời điểm. Hắn lại sẽ phản ứng rất bén nhạy ngẩng đầu lên liếc mắt một cái. Xác định bọn họ không là hướng về phía quý ức đi tới bên này sau. Mới sẽ tiếp tục đi chơi đùa điện thoại di động. Quý ức không biết làm sao. Chợt liền nhớ lại nàng ăn xong bún cay sau. Nghĩ muốn uống rượu thời điểm. Hạ Quý Thần ngăn trở động tác của nàng. Đưa cho nàng một ly ấm áp sữa bò sau. Nói cho lời của nàng. Đã vừa mới uống nhiều rượu. Lại uống vào. Dạ dày sẽ không thoải mái. Thời đó nàng, chẳng qua là bị hắn như vậy mảnh nhỏ lòng chiếu cố cử động chiếm cứ tất cả tâm tư. Cũng không mảnh nhỏ nhớ hắn. Nhưng bây giờ, khi nàng đem mới vừa Trần Bạch một màn kia toàn bộ đều thu vào đáy mắt sau. Nàng bừng tỉnh một dạng hoàn toàn phản ứng lại. Hạ Quý Thần sở dĩ lại nói. Đã vừa mới uống nhiều rượu mấy chữ này. Là bởi vì nàng bị người vây quanh mời rượu thời điểm. Hắn đều thấy được. Cho nên hắn mới có thể phái Trần Bạch đến tìm nàng. Hắn cũng không phải thật có chuyện gì muốn cùng nàng nói. Mà là hắn biết, lấy thân phận của nàng, không thể thất thường cự tuyệt mọi người mời rượu. Cho nên hắn liền phái Trần Bạch, lấy danh nghĩa của hắn, giúp nàng cự tuyệt kế tiếp tất cả mời rượu. Cho nên, nàng mới vừa ở đáy lòng cảm thấy Trần Bạch giống như là Trạm Tiếu. Một chút cũng không sai. Hạ Quý Thần rời đi rồi, mà Trần Bạch vẫn còn, nhưng không chính là vì cho nàng Trạm Tiếu, chặn lại mời rượu sao? Hắn rõ ràng cả đêm, cùng nàng đều không nói gì nói, nhưng tại hắn ung dung thản nhiên bên dưới, hắn lại có thể lặng yên không tiếng động vì nàng giải quyết như vậy phiền toái lớn. Quan hệ của hắn và nàng, rõ ràng kém phải chết, cũng sắp muốn đuổi lấy nước hòa khó tương dung. Cả đời không qua lại với nhau tư thế rồi. Nhưng làm sao theo hắn đêm đó ôm lấy nàng tìm kiếm an ủi. Cùng với nàng nói xin lỗi sau. Hắn giống như là biến thành một người khác. Cùng trước không một chút nào một dạng cơ chứ. Hắn không có ở đối với nàng lộ ra chán ghét cùng ghét bỏ vẻ mặt. Cũng không tại tánh xấu cùng xấu ngữ khi nói qua với nàng nói. Càng không có dùng cắn răng nghiến lợi đến hận không thể nàng chết bộ dáng đối với nàng. Thậm chí, hắn vẫn còn đang trong đoàn kịch, cho nàng như vậy tuyệt sủng. Còn có tối nay ngoài ý liệu sinh nhật kinh hỉ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,